Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Avengers Trung Yên Chiến. Một cỗ màu đỏ sẫm năng lượng chùm sáng rơi thẳng vào căn cứ bên trên không. Đó là hắc ám góc vuông chủ hạm hủy diệt chùm sáng. Phải biết, đã từng san đa mười mấy tầng vòng phòng ngự liền là tại hắc ám góc vuông tiến đoàn trận liệt chùm sáng dưới dễ như trở bàn tay hủy diệt. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là một chiếc chủ hạm, uy lực cũng không có lần trước khoa trương như vậy, có thể cái này cũng đã đủ rồi. Tại hủy diệt chùm sáng còn chưa tiếp cận đồng hồ một khắc này, phía dưới kiến trúc cũng đã bắt đầu dễ như trở bàn tay sụp đổ. Sóng nhiệt một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chỉ nghe được một tiếng đâm rách ù tai tiếng vang. Cả cái căn cứ chung quanh phương viên hơn 10 dặm đã biến tương đương trở thành một vùng phế tích. Dứt khoát, lưu loát, không có một tia dây dưa dài dòng. Trong khu vực này sinh mệnh trực tiếp mẫn diệt. Mấy cây số bên ngoài đỉnh núi bên trên, Lạc Băng mang theo bên trong căn cứ người bình yên vô sự rút lui đến nơi này. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ cần không một chớp mắt thời gian, liền có thể hoàn toàn lẩn tránh rơi đây hết thảy tổn thương. Nhưng là, coi như đầu hắn sát, cũng không có chính mặt ngạnh kháng kia hủy diệt chùm sáng ý nghĩ. Đỉnh đầu, ô ép một chút chủ hạm bắt đầu phân liệt. Số lớn dị thú binh sĩ cuốn tới, lập tức phô thiên cái địa hàng hà xa số. Đó là Thanos quân đoàn, Thanos. Hắn làm sao mà xuất hiện ở chỗ này? Hắn rõ ràng đã bị ta giết chết, Thor không hiểu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Cái này chỉ sợ sẽ là chúng ta đùa bỡn thời gian hậu quả, Banner bác sĩ xé nát áo của mình. Hái đến chính mình bác sĩ kính mắt. Cả người chỉ lên trời giống lớn một tiếng, ý đồ tìm về hao kia hung hãn cảm giác. Cũng tốt, vậy liền lại giết hắn một lần. Thor nói xong, một tay cầm Stormbreaker, một tay cầm búa meo meo. Trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo thiểm điện hướng thẳng đến Thanos vị trí vọt lên quá khứ. Mặc dù đồi phế 5 năm, nhưng Odin chi lực vẫn như cũ bao phủ Thor toàn thân. Hắn hiện tại, đấu trí tràn đầy, là thời điểm giải quyết một tí lúc trước ân oán. Lạc Băng đại lão, nếu như không phải thời khắc khẩn cấp, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đây là chúng ta báo thù. Tony nghiêm túc nhìn về phía Lạc Băng. Giờ phút này sắt thép chiến y thay đổi bên trên thế giới khác nguồn năng lượng mới. Đồng thời người sở hữu thuấn di đai lưng niềm tin của hắn tràn đầy. Mỗi cái Avenger trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Mà bây giờ, Thanos đến càng để bọn hắn trở nên càng thêm sĩ khí tràn đầy. Đây cũng không phải là tùy hứng cùng đầu sát. Không có có vô hạn bao tay Thanos. Lại cường năng cường đạo đến nơi đâu. Bọn hắn có thể sẽ không e ngại. Tốt, Lạc Băng hướng về phía bên người Avenger nhẹ gật đầu. Tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Bá bá bá, Thor trực tiếp mang theo đội trưởng cùng ba tần thuấn di đến phía trước chiến trường. Lạc Băng trao mày, đem báo phế vô hạn bao tay ném cho Scott. Vật này đã tàn phế, lưu tại Kamui trong không gian khả năng hội cùng một cái khác song sinh ra đặc thù phản ứng. Với lại, thứ này là phải trả trở về, bằng không thì hội dẫn phát thủy triều thời không? Bàn giao cho Ant-Man trông giữ là lựa chọn tốt nhất. Thu nhỏ, tìm một chỗ trốn đi. Ta đi phía trước đốc chiến, Lạc Băng nói xong. Trong nháy mắt biến mất tại Ant-Man cùng Tinh Vân trước mặt. Ta cũng muốn chiến đấu à. Scott nhìn xem chiến trường. Mắt sáng rực lên. Oanh, Thanos một cái trọng quyền đánh bay xông tới Thor. Đem hắn đánh rớt ra vài trăm thước. Thấy cảnh này Scott trong nháy mắt thu hồi chú ý. Bảo hộ Infinity Gem quan trọng. Bảo hộ Infinity Gem quan trọng. Suy nghĩ đặc biệt từ trong dây lưng xuất ra hai cái phi tiêu đồng dạng đồ vật. một cái thả thị bên hông mình, một cái ném cho Tinh Vân. Có đại lão đốc chiến, không có chuyện, chúng ta thu nhỏ dấu đi, tốt, Tinh Vân nhẹ gật đầu. Lộ ra mỉm cười, Scott ngẩn người, gãi đầu một cái, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười a. Một bên, Tinh Vân tiếu dung càng thêm hơn, phi, thò nhổ ngụm miệng bên trong bụi, cả người có chút buồn bực, hắn lại bị không có có vô hạn bao tay Thanos một quyền đánh bay xa vài trăm thước. Cảm giác xương cốt đều nhanh muốn gãy mất, mạnh như vậy, khó nói thật sự là ta 5 năm này trở nên yếu đi. Thò có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá, khi hắn nhìn thấy không ngừng thuấn di Tony cũng tại một cái không có phản ứng kịp ở giữa bị ném. Đi xa vài trăm thước về sau, rốt cục nới lỏng một ngụm khí, xem ra không phải ta quá yếu, là đối thủ quá mạnh. Tì tật tộc nhân quả nhiên là vũ trụ mạnh nhất, chủng tộc chi nhất. Thò từ dưới đất bò dậy, 150kg thân thể vịn đứng lên. Chờ một chút, đội trưởng hắn, cùng Thanos đánh cho có đến có hồi. Thò nhìn mắt choáng váng, nháy mắt sau đó, Steve giống to một tiếng. Búa meo meo bay thẳng đến trong tay của hắn. Một tay cầm thuẫn, một bài cầm chùy. Cả người thân bên trên bao phủ lôi đình vạn quân chi lực. Nhìn Thò mắt choáng váng, búa meo meo, bây giờ không phải là lúc cảm khái. Thò dẫn theo lôi đình phong bạo búa xông về ức vạn đại quân. Mà Tony nhìn lên trước mặt đỉnh đầu không ngừng phóng xạ kích quang hủy diệt buộc chiến hạm. Nghĩa vô phản cố xông tới. Âm vang, Steve cùng Thanos đánh cho có đến có hồi. Hắn tựa hồ cùng ai đều có thể ngắn ngủi chia 5 năm. Đúng vậy, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Thanos cầm trong tay kiếm hai lưỡi. Khi hắn nghiêm túc lúc, Steve căn bản no không được thời gian bao nhiêu. Hắn vibranium tấm chắn bị nện trở thành nhỏ vụn. Cả người xa xa hướng phía sau ném đi mà đi. Thế cục đối ở hiện tại Avenger rất là bất lợi. Mặc kệ là tại nhân số bên trên, hay là tại so sánh thực lực bên trên, hầu chung quy là không có lúc trước uy lực, lúc này đã bị dị thú đại quân đoàn đoàn vây quanh. Mắt thấy liền bị bao trở thành một cái bánh chưng. Lạc Băng nhíu nhíu mày, liền muốn nhúng tay trận chiến tranh này, nhưng là lập tức lại ngừng lại. Suy suy suy, từng cái bốc lửa quang vòng tròn bầy khắp bốn phía. Là trên, hắn rốt cục chạy tới. Không, không chỉ là trên, đó là Avenger các đại quân, Spider-Man, Guardian of the Galaxy, Black Panther quân đoàn, Pháp Sư Thánh Điện, Wanda, phóng tầm mắt nhìn tới, sở hữu những siêu cấp anh hùng lúc này toàn bộ đăng tràng. Một đạo lưu quang thiểm qua, người mặc cứu viện bọc thép Pepper cùng Tony sóng vai đứng chung một chỗ. Tay sao sao cùng phóng thích ra chùm laser, tựa lưng vào nhau hướng phía bốn phương tám hướng công kích. Lạc Băng thần lực trên người chậm rãi rút đi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự là một cái hùng vĩ trận mặt đây xuyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.